Phàm Nhân Tu Tiên Truyện. Tác giả Vòng Ngữ. Người đọc Thành Long. Chương 13. Dị tượng khởi. Bởi vì biết chân Hàng Lập bị thương, Trương Thiết tự mình đem thức ăn tới tận phòng hắn, chuẩn bị cùng hắn dùng cơm. Hàng Lập nhìn căn phòng bề bộn của mình, một hồi đem cái ghế đến, một hồi lại đem thêm cái bàn. Loay hoay hồi lâu, cuối cùng cũng đã có thể ăn cơm được. Trong lòng không khỏi có chút buồn cười, nhưng càng thêm vài phần cảm động. Hai người ngồi bên bàn, vừa cùng trò chuyện với nhau, vừa nhai thức ăn trong miệng, thỉnh thoảng lại trao đổi tâm đắc luyện công với đối phương. Vừa nói về tượng giáp công, Trương Thiết bận đến trợn trắng cả mắt. Hiện tại Trương Thiết đối với tượng giáp công quả thực có chút căm ghét. Hắn mặc dù chỉ mới tu luyện tầng thứ nhất, nhưng đã bị Mạc Đại Phu hành hạ kêu trời không thấu. Chẳng những suốt ngày xoa thuốc rất khó ngửi, còn phải thỉnh thoảng lại bị Mạc Đại Phu dùng gậy gỗ đánh, nói là muốn rèn luyện gân cốt của hắn. Phương pháp luyện công thô bạo này làm cho hắn vào thời gian này mỗi ngày ban đêm đều không thể bình yên mà ngủ, bởi vì cả người từ trên xuống dưới sưng phù. Mỗi khi đụng vào giường gỗ, đau đến nỗi hắn phải nhè răng nhếch miệng. Đối với hắn mà nói, quả thật đúng là một cơn ác mộng. Mà đối với Hàng Lập tu luyện Vô Danh Khẩu Quyết, Trương Thiết lại trong lòng rất hâm mộ. Thấy mỗi ngày chỉ cần giống như hòa thượng ngồi xếp bằng niệm kinh là được. Những lời này làm cho Hàng Lập nghe xong cũng chỉ có thể không có lời gì để nói. Trương Thiết đối với tượng giáp công mấy tầng sau này cực kỳ sợ hãi, Hàng Lập cũng có thể lý giải được. Cho dù ai biết sau này sẽ còn bị hành hạ hơn gấp mấy lần nữa, hắn cũng sẽ không thể ăn ngon ngủ yên được. Trương Thiết có thể kiên trì đến bây giờ, không có bỏ trốn, đã làm cho Hàng Lập rất là sùng bái hắn. Nếu như đổi lại là hắn, hắn nói cái gì cũng sẽ không luyện cái loại võ công tự ngược đãi mình như thế này. Cho dù có thể làm cho hắn một đêm trở thành cao thủ nhất lưu, cũng sẽ có nhiều người như vậy. Hai người nói chuyện, thời gian cơm chiều đã qua từ lâu. Trương Thiết vội vã thu thập các thứ trên bàn, đứng dậy cáo từ, đi trước để hắn sớm đi nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng vết thương ở chân. Hàng Lập đứng ở cửa, đưa mắt nhìn đối phương rời đi, sau đó vội vàng trở lại trong phòng, nhanh chóng đóng cửa sổ lại, chỉ để lại cái giếng trời để thở. Lúc này mới lấy cái bình từ trong túi ra, lại tiếp tục nghiên cứu. Hàng Lập dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ hơn 10 tuổi, lật qua lật lại một hồi, xem tới xem lui, cũng không phát hiện ra đầu mối gì thì có chút phiền. Hơn nữa trên chân còn có thương tích, tinh thần cũng có chút mệt mỏi. Trong bất tri bất giác, tay cầm cái bình nằm ở trên giường, mơ màng ngủ lúc nào không hay. Cũng không biết là qua bao lâu, Hàng Lập đang say ngủ, đột nhiên cảm thấy có một cảm giác lành lạnh từ trên tay truyền tới. Hàng Lập rùng mình một cái, miễn cưỡng mở đôi mắt đang nhíp lại, mơ mơ màng màng nhìn lại trên tay mình xem có cái gì đang tắc quái.

Bye.